Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 335, Thảo Mộc Giai Binh Tiến Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay tiết đoan ngọ, 3 canh cầu điểm phiếu đề cử phiếu. Thời gian tiếp tục một ngày trải qua, sáng sớm, thức hải trong không gian, đoạn trần từ đoán linh quyết quan tưởng trạng thái dưới lui ra, hắn biến thành cái này gốc cây nhỏ bên trên, những cái kia mang theo sinh mệnh khí thức xanh biếc quang hoa, cũng chậm chậm làm nhạt biến mất tại cây nhỏ cách đó không xa, Nhâm Tân ngồi xếp bằng, làm đoạn trần kết thúc quan tưởng thời điểm, hắn cũng mở mắt. Thời khắc này Nhâm Tân, hồn thể mặc dù còn không đạt được ban đầu cái chủng loại kia ngưng tụ trình độ, nhưng so với trước lúc trước cái loại này gần như sụp đổ trạng thái đến, lại tốt hơn quá nhiều, hắn hiện tại, mặc dù nhìn vẫn như cũ có chút hư ảo, nhưng ít ra khuôn mặt đã có thể đại khái thấy rõ. Nhâm Tân, đoạn trần nói chuyện, đoàn ca, mời nói. Nhâm Tân làm ra một cái nghiêng tai lắng nghe hình, người sư huynh kia Triệu Dương, còn không chịu khuất phục a, đoạn trần hỏi. Đoàn ca ta cũng không có cách nào a, hắn chính là một cái chết đầu óc, ta khuyên như thế nào, đều không khuyên nổi hắn. Nhâm Tân lộ ra rất bất đắc dĩ, nói cách khác ta không có bao nhiêu khống chế hắn hồn phách để hắn làm việc cho ta hy vọng. Đoạn trần nói tiếp, Nhâm Tân chần chờ một chút vẫn là nói ra, hy vọng hẳn là có, ta cảm thấy Triệu Dương chính là đang giả vờ, hắn nếu thật là loại kia không quan tâm sinh từ người, đoán chừng sớm tại thật lâu trước đó, liền đã tự bạo hồn phách chết mất, chỗ nào lại hội kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Người nói cũng có chút đạo lý, đoạn trần nghĩ nghĩ, khẳng định Nhâm Tân thuyết pháp này. Giữa trưa, dựa theo những ngày này chỗ dưỡng thành ăn ý, đoạn trần, Di Thạch Quý cần ba người đều là ngồi xồm tại tĩnh thất tu luyện bên trong gốc kia to lớn cây cối phía dưới, một bên uống vào thanh thủy, một bên yên lặng gặm thịt khô, gặm, đoạn trần đột nhiên cảm giác cả ngày gặm những thứ này không có nhiều hương vị hoang thú thịt khô cho tới bây giờ, nếu như không phải là vì bổ sung năng lượng cần, đều có chút nhạt như nước ốc, khó mà nuốt xuống, hắn không khỏi nghi ngờ niệm lên cái kia có chút hèn mọn mập mạp Dương Ngọc Trọng đến, Dương Ngọc Trọng hèn mọn là bị ổi điểm, nhưng hắn thịt nướng kỹ thuật đây chính là nhất lưu, nướng ra tới thịt ngon vô cùng, so với những thứ này thịt khô hương vị đến, thực sự muốn tốt hơn quá nhiều. Trong trầm mặc Quý Cần mở miệng, phá vỡ cái này một mảnh trầm mặc. Đoàn ca Thạch Đầu, các ngươi có biết không, ngay tại trước đó không lâu, Lãnh Phong người trong nhà của hắn, hao tốn lượng lớn mặc thạch đi đến trong truyền thuyết nhìn tiên lâu, lập tức mời tới ba cái thiên nhân cảnh cấp cao thủ, ý đồ đi đến văn diện bộ lạc bên trong, giải cứu bị cầm tù Lãnh Phong, kết quả. Quý Cần vốn còn muốn bán một cái nút, Di Thạch lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp mở miệng nói ra. Kết quả lại một lần nữa thất bại, ba cái tiến về văn diện bộ lạc thiên nhân cảnh, có hai cái chết tại văn diện bộ lạc, còn lại một cái bản thân bị trọng thương, đem hết toàn lực cái này mới miễn cưỡng trốn thoát. Thạch Đầu, cái này ngươi cũng biết, Quý Cần hơi kinh ngạc nhìn về phía Di Thạch, ta hôm qua lúc chạng vạng tối hạ tuyến, một lần tình cờ tại chính thức trong diễn đàn nhìn thấy. Di Thạch hồi đáp nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là một cái khoe khoang thiếp mời, là một văn diện bộ lạc người chơi đến trò chơi chính thức trong diễn đàn đi. Đoạn trần chỉ là nghe, không có chen vào nói, đã ăn xong thịt khô, lại uống xong thanh nước sau, ba người liền phân tán ra, đi đến riêng phần mình tu luyện địa phương, bắt đầu tiếp tục tu hành. Cứ như vậy, thời gian lại qua mấy ngày, công phu không phụ lòng người, đoạn trần lại một lần nữa nhận được một cái hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đoạn trần, bởi vì ngươi chăm học khổ tu, ngươi Thảo Mộc Giai Binh công pháp, đã từ thuần thục cấp, đột phá đến tiểu thành cấp. Đoạn trần đình chỉ tu hành, trong mắt có một tia mừng rỡ, không uổng công hắn mỗi ngày đều rút ra thời gian nhất định tới tu luyện cái này Thảo Mộc Giai Binh, hiện tại tốt, rốt cục lấy được đột phá. Đoạn trần vẫn như cũng ngồi xếp bằng tại một gốc cao lớn cây cối dưới cành cây phương, tâm niệm vừa động ở giữa, bên cạnh một lùm thảm thực vật liền bắt đầu kịch liệt xoay bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền hóa thành một cái mộc linh, ngay sau đó, dựa vào thảo mộc hữu linh, đoạn trần lại thành công diễn hóa ra cái thứ hai mộc linh ra, làm diễn hóa ra cái thứ hai mộc linh về sau, đoạn trần lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía cách đó không xa một gốc loài dương xỉ, sau một khắc thảo mộc giai binh động. Cái này gốc loài dương xỉ ứng thanh mà động, bắt đầu kịch liệt vạn vẹo, chỉ chốc lát sau, liền diễn biến thành một gốc quyết loại mộc linh. Ba cái mộc linh chỉnh tề sắp xếp thành một loạt như là ba cái bị kiểm duyệt binh sĩ cùng nhau nhìn chăm chú lên trưởng quan của bọn hắn đoạn trần rất hài lòng, xem ra phỏng đoán của hắn cũng không có sai, thảo mộc giai binh cảnh giới mỗi sách cao hơn một tầng, hắn đủ khả năng triệu hoán mộc linh số lượng liền sẽ thêm ra một cái đến. Thời gian kế tiếp bên trong, vì trắc nghiệm một chút cái này ba cái mộc linh con số cụ thể, đoạn trần còn cố ý rời đi Di Sơn Đại Bộ, đi đến Di Sơn Đại Bộ dã ngoại, đo thử một chút ba cái mộc linh xa nhất khống chế khoảng cách, loại kiểm tra này cũng không phức tạp, đoạn trần rất nhanh liền đến có kết luận. Tiểu thành cấp thảo mộc giai binh chỗ diễn hóa ra mộc linh, nó xa nhất khống chế khoảng cách là thảo mộc hữu linh xa nhất dò xét khoảng cách 4 lần. Cũng tức là nói, nếu như đoạn trần thảo mộc hữu linh xa nhất dò xét khoảng cách là 2.000 gạo, như vậy hắn tiểu thành cấp thảo mộc giai binh chỗ diễn hóa ra mộc linh, xa nhất khống chế khoảng cách chính là 8.000 gạo khoảng cách. 8.000 gạo khoảng cách bên trong, đoạn trần có thể thông qua ý niệm nhẹ nhõm khống chế bọn nó hành động, mà khoảng cách một khi qua 8.000 gạo, hắn cùng mộc linh cảm ứng liền sẽ gấp bị suy yếu, lại xa một chút hắn liền rốt cuộc không cảm ứng được mộc linh tồn tại. Hoàn tất thi kiểm tra, đoạn trần một lần nữa về tới tĩnh thất tu luyện bên trong, ngồi xếp bằng tại đại thụ phía dưới, suy nghĩ sau một lát, hắn dứt khoát nhắm mắt lại lựa chọn hạ tuyến. Tại về tới thế giới hiện thực bên trong về sau. Đoạn trần một chút cảm ứng, phát hiện mình lúc trước tại trong hiện thực chỗ diễn hóa gốc kia thiên nhân cầu mộc linh lại còn tại trong cơ thể nó ẩn chứa vô linh chi lực lại còn có hơn phân nửa còn thừa cũng không hề hoàn toàn tiêu tán rơi, còn có thể tùy thời diễn hóa thành mộc linh hình thái, bảo vệ an toàn của hắn, phòng ngự địch tới đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần mặt khác một gốc bị đoạn trần chỗ diễn hóa ra mộc linh, bởi vì thể nội ẩn chứa vô linh chi lực quá ít cho tới bây giờ, đoạn trần đã không cảm ứng được nó tồn tại, đoán chừng là hoàn toàn thoái hóa thành một gốc phổ thông thực vật. Nghĩ nghĩ, đoạn trần ý thức hóa ổn định ở cái này gốc tiên nhân cầu mộc linh trên thân, đem trong cơ thể mình phần trăm tám ô vô linh chi lực rót vào thân thể của nó bên trong, khiến cái này bồn ở vào cửa sổ trên ban công tiên nhân cầu bồn cây cảnh trên thân, lại một lần nữa trải rộng u quang. Theo đoạn trần đình chỉ rót vào vô linh chi lực tiên nhân cầu bên trên dày đặc u quang cũng dần dần ảm đạm xuống, lần nữa khôi phục vì một gốc phổ thông tiên nhân cầu dáng vẻ. Đoạn trần tại tiên nhân cầu bồn hoa tại phía trước chỗ đứng đó một lúc lâu, căn cứ khó được về một lần thế giới hiện thực không muốn lãng phí thể nội còn lại những thứ này vô linh chi lực nguyên tắc mở cửa, đi ra biệt thự, tại trước biệt thự cái kia phiến thảm thực vật bên trong, tùy ý lựa chọn hai gốc nhìn xem thuận mắt thực vật, sau đó động thảo mộc giai binh công pháp, bắt đầu diễn hóa. Cực trong thời gian ngắn, liền đem bọn hắn cho diễn biến thành hai gốc mộc linh. Chưa xong còn tiếp, 8 cách chương.